Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại hoang thế giới bên trong cũng không ra đời mình thiên đạo. Hết thảy đều dựa vào cướp đoạt được tới. Mạc Nhện tiến vào thái hoang thế giới sau đó, nhanh chóng biến mất, cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể. Đây là được. Liễu Vô Tà nhìn đầu óc mơ hồ, cho rằng luyện hóa lớn giao dịch thật khuẩn sẽ vô cùng phiền toái. Kết quả ngược lại tốt, cơ hồ không phí nhiều sức, lớn giao dịch thật khuẩn mình cùng thái hoang thế giới dung hợp. Không đúng, Liễu Vô Tà rất nhanh phát hiện không đúng, thái hoang thế giới thay đổi, cụ thể nơi nào thay đổi, lại không nói ra được. Bất luận là toàn thể, vẫn là tinh bích, cùng với thiên địa tản ra năng lượng, càng thêm hoàn thiện, chẳng lẽ nói, ta bổ toàn thái hoang thế giới ở giữa thiên đạo. Liễu Vô Tà trong đầu, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu lớn giao dịch thật khuẩn có thể bổ toàn tiểu hỏa trong cơ thể thiên đạo quy luật. Giống vậy có thể bổ toàn mình thái hoang thế giới ở giữa thiên đạo quy luật. Nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ thái hoang thế giới mang tới biến hóa. Dựa theo tiểu hỏa giải thích, mượn lớn giao dịch thật khuẩn, có thể đem nhiều loại tiên thuật tiến hành dung hợp, để cho uy lực đổi được cường đại hơn, đột phá đến tiên hoàng cảnh, trước lĩnh ngộ tất cả loại tiên thuật, uy lực đã đạt tới đỉnh cấp, rất khó tiến hơn một bước, đối phó cao thủ bình thường, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng, đối phó những cái kia tuyệt đỉnh cường giả, vẫn là cần chu tước ba sát thức cùng hỗn độn chiến phủ thuật. Thần thức vui chơi thỏa thích ở thái hoang thế giới, ngũ hành lực chậm rãi dòng nước chảy, âm dương lực quyên quyên tế lưu, đại kịch độc thuật chen chúc tới, sinh nhiều chết thuật dâng lên cuồn cuộn đợt khí, lớn nhân quả thuật lại là cuốn lên vô số phản âm. Mỗi một loại tiên thuật thả vào tiên giới đều đủ để cho người điên cuồng, nên như thế nào dung hợp đâu? Liễu Vô Tà rơi vào mấy vấn đề khó khăn, những thứ này tiên thuật, mỗi một loại cũng uy lực vô cùng, cưỡng ép dung hợp, khẳng định sẽ lẫn nhau bài xích, làm không tốt còn sẽ tổn thương đạt tới tự thân. Tốt nhất biện pháp, tìm được mỗi loại tiên thuật đặc tính, như vậy dung hợp lại, càng thuận lợi. Đại hắc ám thuật, đại kịch độc thuật, sinh nhiều chết thuật, đại thiên ma thuật, cùng với lớn nguyên rủa thuật, có thể tiến hành dung hợp. Cái này năm môn tiên thuật, đi đều là u ám tuyến đường. Liễu Vô Tà dự định từ nơi này mấy cửa tiên thuật trên mình ra tay. Chỉ cần dung hợp một chỗ, thi triển ra, tuyệt đối uy lực vô cùng. Đến lúc đó, hắc ám bao phủ, lúc tối ám chi bên trong, tràn ngập vô tận sống chết lực, nguyên rủa lực, cùng với kịch độc lực. Không cần Liễu Vô Tà ra tay, bằng vào cửa này tiên thuật là có thể thu hoạch một nhóm lớn. Đổi thành trước, nghĩ cũng không dám nghĩ, luyện hóa lớn giao dịch thật khuẩn sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện thiên đạo thần thư mà lại ở lột xác bên trong thiên đạo quy luật, hơn nữa hoàn thiện thiên đạo thần thư bắt đầu suy diễn. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng vì sao luyện hóa lớn giao dịch thật khuẩn có thể dung hợp tất cả loại tiên thuật, nguyên lai là mượn thiên đạo suy diễn, dựa vào mình không có năm ba năm cũng rất khó đem năm môn tiên thuật dung hợp cùng nhau. Mượn thiên đạo thần thư suy diễn liền dễ dàng rất nhiều. Năm môn tiên thuật đồng thời xuất hiện ở thiên đạo thần thư trên, mới đầu thời điểm năm môn tiên thuật bài xích lẫn nhau, không chịu dung hợp một chỗ, từng đạo mạng nhện từ thiên đạo thần thư bên trong chui ra ngoài. Thiên đạo quy luật, Liễu Vô Tà thầm giật mình, lớn giao dịch thật khuẩn đã cùng thiên đạo thần thư thống nhất, mỗi một đạo mạng nhện thật ra thì đều là thiên đạo biến thành, mượn thiên đạo quy luật đem năm loại tiên thuật dính dấp đến cùng nhau. Liễu Vô Tà cẩn thận học hỏi để tránh bỏ lỡ cái gì. Đại kịch độc thuật lại cùng lớn nguyên rủa thuật từ từ tương dung. Kịch độc cùng nguyên rủa, hai người tới giữa, tồn tại nhất định liên lạc, mà đại hắc ám thuật, đang cùng sinh nhiều chết thuật thống nhất, hắc ám đi đôi với tử vong, cùng sinh nhiều chết thuật tới giữa, giống vậy tồn tại liên quan. Bất chi bất giác, lớn nửa canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà chìm đắm trong đó, năm loại tiên thuật bài xích tần số không có mới vừa rồi kịch liệt như vậy. Theo thiên đạo quy luật gia trì đi vào, một môn mới tinh tiên thuật, đang từ từ ra đời. Thật là tinh diệu phù văn hình vẽ, năm loại tiên thuật dung hợp một khắc kia, một đạo mới tinh phù văn xuất hiện ở thiên đạo thần thư trên. Chỉ muốn nắm giữ cửa này phù văn, là có thể tu luyện mới tinh tiên thuật, dung hợp vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng hút lấy trong phù văn mặt lực lượng. Khi cuối cùng một đạo mạng nhện biến mất, thiên đạo phù văn rốt cuộc hoàn toàn thành hình, từ hình dáng đi lên xem, cái này cái phù văn càng giống như là một quả lá cây. Đây là cái gì tiên thuật? Nhìn thiên đạo thần thư lên tiệm phù văn mới, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đại hắc ám thuật không thấy, sinh nhiều chết thuật biến mất, nguyên rủa lực không có, độc tố lại là biến mất vô ảnh vô tung. Chương 2673, Tiên Hoàng tầng 2. Nhìn giống như lá cây giống vậy phù văn, Liễu Vô Tà một mặt vẻ nghi hoặc, ý niệm động một cái, giống như lá cây vậy phù văn, hóa là một đạo lưu quang, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải chỗ sâu, nhất thời gian, nhiều chữ viết, còn có phù văn hình ảnh, ở hắn hồn hải chỗ sâu nổ tung, thật là tinh diệu tiên thuật. Liễu Vô Tà ước chừng xem một hai, liền phát hiện cửa này tiên thuật, ra nếu so với trước kia năm môn tiên thuật chung vào một chỗ mạnh hơn. Chữ viết cùng hình vẽ còn ở phân giải, Liễu Vô Tà toàn bộ tinh thần chăm chú, rất sợ bỏ lỡ cái gì, ước chừng đi qua thời gian chung trà, phù văn toàn bộ diễn hóa kết thúc, cuối cùng diễn hóa ra tới một chuôi màu đen trường kiếm. Trên thân kiếm thấm vào ra cuồn cuộn khí độc, còn có hoảng sợ nguyên rủa lực, chỗ mũi kiếm tràn ngập kinh khủng khí tử vong, năm loại lực lượng cùng chiếu sáng tương ứng, tạo thành mới tinh tiên thuật, độc ma kiếm, nghe cũng rất khủng bố. Từ trong phù văn biết được, mới tinh dung hợp tiên thuật, tên là độc ma kiếm, có thể xuyên thủng thiên địa, có thể ăn mòn vạn vật, có thể nguyên rủa thiên hạ, có thể nắm trong tay sống chết, cụ thể chiến lược như thế nào, Liễu Vô Tà còn không biết, chỉ có thông qua thực chiến, mới có thể biết độc ma kiếm uy lực, tranh thủ cho kịp thời cơ, đem còn thừa lại những cái kia tiên thuật điều động ra. Lớn nhân quả thuật, đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, đại thiên lôi thuật, không gian lớn thuật, năm môn tiên thuật đồng thời hiện lên. Cái này năm môn tiên thuật bao gồm thiên địa âm dương, thiên địa ngũ hành cùng với không gian cùng nhân quả, trọng yếu nhất sáp nhập vào thiên lôi lực, một khi thành công uy lực tuyệt đối có thể so với hỗn độn chiến phủ thuật, ngay cả là tiên đế cũng rất khó đem năm loại tiên thuật hòa làm một thể. Liễu Vô Tà mượn lớn giao dịch thật khuẩn mới dám tùy tiện thử nghiệm, tùy tiện dung hợp một cái sơ sẩy, tiên thuật nổ tung, nhất định tổn thương đạt tới tự thân. Năm môn tiên thuật dung nhập vào thiên đạo thần thư, nhiều mạng nhện xuất hiện, qua lại tiên thuật bên trong, có mới vừa rồi ví dụ sau đó, lần này dung hợp tốc độ, muốn so với mới vừa rồi thuận lợi nhiều, mặc dù thuận lợi, nhưng là quá trình cực kỳ rất lâu, ước chừng dùng nửa ngày thời gian, năm môn tiên thuật lúc này mới hoàn toàn hợp là một thể. Lại là một quả mới tinh phù văn ra đời, bất quá lần này phù văn hình dáng, cũng không phải là lá cây, mà là một tôn bàn tay lớn, trên lòng bàn tay, thấm vào ra làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Tựa như chư thiên hạ xuống, thật là khủng khiếp hơi thở, còn không hấp thu phù văn thần bí, Liễu Vô Tà liền cảm nhận được trong phù văn vậy lực lượng thần bí khó lường. Năm đầu ngón tay, đại biểu ngũ hành lực, mỗi một loại màu sắc cũng không giống nhau, lòng bàn tay vị trí, xuất hiện âm dương hai vằn đường, đại biểu thiên địa âm dương, gan bàn tay vị trí, cũng chính là ngón cái cùng ngón trỏ khu vực trung gian. Lại xuất hiện một tấm lưới sét, không ngừng lóe lên, đây là thiên lôi lực, kỳ quái chính là, không nhìn thấy nhân quả lực lượng. Chẳng lẽ nói, lớn nhân quả thuật, cũng không dung nhập vào trong đó, Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, trước không để ý tới hắn, luyện hóa nói sau, ý niệm động một cái, thần bí giấu tay chui vào hồn hải, nhanh chóng nổ tung, lần này phân giải ra chữ viết, còn có hình vẽ, muốn so với mới vừa rồi càng kinh khủng hơn, Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, mặc cho những thứ này chữ viết còn có hình vẽ, ở hắn hồn hải bên trong sông ngang đánh thẳng, hao tốn hai tiếng, lúc này mới đem tất cả chữ viết cùng hình vẽ toàn bộ nắm giữ. Thật là tinh diệu tiên thuật. Vạn sự đều có bởi vì, mọi việc đều có quả, mà nhân quả thuật lớn nhất diệu dụng, ngay tại bàn tay chỗ sâu, có thể đoạn âm dương, có thể cắt nhân quả. Liễu Vô Tà hấp thụ tất cả chữ viết sau đó, rốt cuộc rõ ràng liền cửa này tiên thuật chân chính bí ẩn. Rất nhiều tiên thuật, chém chết kẻ địch sau đó, sẽ lưu lại nhân quả cướp. Theo thời gian trôi qua, nhân quả cướp càng phát ra nghiêm trọng, cuối cùng ảnh hưởng mình tu vi. Cửa này tiên thuật ra đời, hoàn toàn giải quyết nhân quả cướp cái vấn đề này, năm ngón tay khép lại, không gian bao phủ, tạo thành tầng tầng không gian lớp lép, để cho tiên thuật uy lực tăng lên gấp mấy lần. Phá thần trưởng, ngược lại là tên rất hay, rất có khí thế. Nói xong, từ mặt đất đứng lên, đơn giản hoạt động một tí thân thể, lớn giao dịch thật khuẩn thành công luyện hóa, thái hoang thế giới bên trong thiếu sót thiên đạo pháp thì đã bổ toàn. Hơn mà tạp tiên thuật, ở lớn giao dịch thật khuẩn dưới sự giúp đỡ, dung hợp thành hai môn tiên thuật, đơn giản giãn ra thân thể một chút, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, cầm ra ẩn chứa thần tính đá, cầm ẩm lòng bàn tay, có thể để cho tiểu hòa gọi bảo vật đồ không hề nhiều gặp. Có thể tưởng tượng được, khối đá này vì sao kỳ chân quý, hít sâu một hơi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lần nữa vận chuyển, kỳ diệu một màn xuất hiện, lòng bàn tay đá thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, cầm ẩm trong tay vô cùng thoải mái, có thể luyện hóa, Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, còn như khối đá này có thể cho mình mang đến cái gì? Liễu Vô Tà tạm thời cũng không biết, chủ nhân hẳn là lớn giao dịch thật khuẩn hoàn thiện Thái Hoang thế giới thiên đạo quy luật, cho nên mới có thể hấp thu luyện hóa. Tố Nương lúc này mở miệng nói, mới vừa rồi không cách nào luyện hóa, bởi vì Liễu Vô Tà thiên đạo không hoàn toàn, không cách nào nắm giữ thần tính lực lượng. Phải như vậy, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thiên đạo không hoàn toàn, không chỉ có ảnh hưởng tự thân tu vi, liền rất nhiều hiếm thấy bảo vật, đều không cách nào luyện hóa. Từ đá chỗ sâu, thấm vào ra một cổ như có như không lực lượng, không nói được, đạo không rõ, nhìn như hư không, nhưng chân thực tồn tại. Cổ lực lượng này, theo Liễu Vô Tà lòng bàn tay, tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ, lại tiến vào Thái Hoang thế giới. Chủ nhân ngươi xem, thủy tổ cây đang không ngừng nở hoa. Tố Nương một mực chú ý chủ thân thể người ở giữa biến hóa, làm cổ năng lượng này tiến vào một khắc kia, thủy tổ trên cây mặt nở đầy trước phạm hoa. Không chỉ có như vậy, Thái hoang thế giới rất nhiều thực vật, đều ở đây sinh trường, không ngừng nở hoa kết trái, những cây cối này núi đá, thật giống như tạo ra tới sinh linh. Liễu Vô Tà thần thức một mực chú ý thái hoang thế giới. Trước trồng trọt những cây đó mộc, nhìn như cổ xưa, nhưng chậm chạp không cách nào ra đời linh tính, tiên giới rất nhiều sống lâu mấy chục nghìn năm cây cối. Đã sớm thành tinh, thậm chí có thể hóa thành hình người, mà thái hoang thế giới ở giữa cây cối, mặc dù linh tính 10 phần, nhưng không cách nào ra đời sinh linh, cùng phổ thông cây cối, cũng không cái gì không cùng, đạt được thần tính lực lượng gia trì, những cây cối này tựa như sống lại, mỗi một bụi cây cối chỗ sâu, ra đời cuống rốn, theo thời gian trôi qua, những cây cối này sẽ tự chủ tu luyện, thay đổi lớn nhất vẫn là thủy tổ cây, ở thủy tổ cây chỗ sâu nhất, đang dựng dục cái gì, Liễu Vô Tà thần thức không cách nào tra xem, bao gồm thần bí diều ấn, mỗi lần tiến vào thủy tổ cây, hắn cũng không cảm giác được, thần bí diều ấn rốt cuộc nấp trong nơi nào, thân xác giống vậy vậy đang biến hóa, mặc dù tu luyện được vĩnh sinh khu, nắm giữ bất diệt thân thể, luyện hóa chu tước bảo cốt, thân xác đã sớm không kém gì thái cổ thần thú, nhưng là thân xác dẫu sao là chết, theo thần tính lực lượng sau khi đi vào, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân xác, hướng một cái hướng khác phát triển, còn như cái gì phương hướng, liền hắn hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ, cái này thần tính lực lượng rốt cuộc là cái gì, vì sao ta cảm giác tung bay lâng lâng, có dũng khí ngồi gió đi cảm giác, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu lơ lửng, phảng phất thân thể đặt mình vào vũ trụ bên trong, mình bất quá trong vũ trụ một viên bụi bặm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thái hoang thế giới hút lấy nhiều thần tính sau đó, rốt cuộc đưa tới biến chất, những cái kia ẩn chứa linh tính cây cối, lại phân giải ra lực lượng mới, bắt đầu phụng dưỡng lại Liễu Vô Tà. Tiên hoàng tầng 2 cửa bị vô tình đụng ra, đột phá một khắc kia, bên trong sơn động cuồng phong thổi loạn, ngồi ở cửa hang chỗ Tiểu Hỏa cùng Bạch Linh, rối rít quay đầu nhìn một cái, mặt đầy vẻ kinh hãi, đại ca ca rốt cuộc đang tu luyện cái gì, vì sao tạo thành cảnh tượng như vậy khủng bố. Tiểu Hỏa cau lại cau mày, phát hiện đại ca ca đến tiên giới sau đó tốc độ tăng lên, muốn so với phàm giới còn nhanh hơn, trên mặt đất tiên thạch còn có tiên tinh không ngừng giảm thiểu, hóa là vô tận chất lỏng ở trong cơ thể hắn, dòng nước chảy, lòng bàn tay ẩn chứa thần tính đá, đổi được cực kỳ phổ thông, cùng bình thường đá không có gì khác biệt, bên trong thần tính toàn bộ bị Liễu Vô Tà hút lấy, kế tiếp là vững chắc tu vi, ngược lại cũng không phải rất gấp, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lặp đi lặp lại mài, cảnh giới càng viên mãn, tương lai đi đường mới có thể xa hơn, hao tốn một ngày chừng thời gian, rốt cuộc đem cảnh giới củng cố lại, đứng ở Tiên Hoàng tầng 2 hậu kỳ, đứng lên, một hồi kinh khủng nổ đùng tiếng, ở trong cơ thể hắn tràn ra, quơ múa một tí quả đấm, chung quanh khí lưu không ngừng nổ tung, hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà cánh tay lại có thể tùy ý dao động, làm ra tất cả loại tư thế, ví dụ như cánh tay về phía sau 360 độ xoay tròn. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt mộng, cho dù hắn nắm giữ vĩnh sinh khu, chỉ là thân xác bất tử bất diệt mà thôi, nhưng không cách nào làm được, để cho thân xác tùy ý biến đổi hình dạng, nhiều nhất thân xác trở nên lớn, đổi cao, để tránh thân xác xảy ra vấn đề gì. Liễu Vô Tà không ngừng thử nghiệm, hai chân, hai cánh tay, còn có đầu, cũng làm thí nghiệm, nhất để cho hắn không cách nào tiếp nhận phải, đầu hắn, lại cũng có thể 360 độ xoay tròn. Thật may chung quanh không có ai, nếu là để cho người thấy, há chẳng phải là sống hù chết, thật là đáng sợ thân xác. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Ngay cả là kiếp trước, đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh, đều không cách nào làm được một điểm này. Thân xác linh hoạt hơn, ý nghĩa thời điểm chiến đấu, có thể làm ra càng nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác tới. Ví dụ như có người sau lưng đánh lén, không cần quay đầu, trực tiếp đầu xoay qua chỗ khác liền là được. Xác định thân xác không có vấn đề sau đó, Liễu Vô Tà cũng yên lòng. Thật lo lắng tu luyện ra phát hiện chuyện rắc rối gì. Kiếp này đi con đường, theo kiếp trước hoàn toàn không cùng, trừ trí nhớ ra, bất luận là tu luyện công pháp, hay là tu luyện tiên thuật, đã sớm khác xa lắc xa lơ, nên rời đi, trên mặt đất tiên tinh, đã còn dư lại không có mấy, đem còn sót lại tiên tinh trang, xoay người hướng cửa hang đi ra bên ngoài, Tiểu Hỏa cùng Bạch Linh bọn họ đã chờ đã lâu, gần đây cái này một, hai ngày, bọn họ phát hiện chung quanh không có một đầu yêu thú cường đại hoạt động, để cho Bạch Linh có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ yêu tộc xảy ra đại sự gì? Chúng ta lên đường đi hồ tộc. Bước ra hang núi sau đó, làm trước một bước, rời đi thác nước, hướng hồ tộc bộ lạc lao đi. Bạch Linh cùng Tiểu Hỏa nhanh chóng đuổi theo, xuyên qua rừng cây rậm rạp, rất nhiều khu vực, còn có sau đại chiến dấu vết. Rốt cuộc yêu tộc khu vực chuyện gì xảy ra? Vì sao nhóm lớn tiên thú biến mất không gặp? Bạch Linh nhíu mày một cái, nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt. Nàng lo lắng mẫu thân cùng muội muội gặp nguy hiểm, rất nhanh là có thể đến hồ tộc, đến lúc đó tự nhiên biết rõ. Liễu Vô Tà vậy cảm giác được yêu tộc khu vực không đúng, tăng nhanh tốc độ, lúc xế chiều rốt cuộc đến hồ tộc bộ lạc. Xa xa nhìn lại, hồ tộc bộ lạc khắp nơi đều là khói dày đặc, trên mặt đất còn ngổn ngang nằm rất nhiều thi thể, có chút thi thể là cái khác yêu tộc, thỉnh thoảng cũng có thể thấy mấy cái hồ tộc chiến sĩ thi thể. Không tốt, hồ tộc gặp nạn, Bạch Linh nhanh chóng tại chỗ biến mất, xông về hồ tộc bộ lạc. Chương 2674, Âm Châu hiện thế. Để ngừa Bạch Linh gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà nhanh chóng đuổi theo, xuyên qua bừa bãi chiến trường, tiến vào hồ tộc bộ lạc chỗ sâu. Năm đó tộc gấu tấn công hồ tộc bộ lạc thời điểm, vậy tạo thành tổn thất nhất định, bất quá khi đó cũng không tổn thương đạt tới hồ tộc căn cơ. Lần này không cùng, hồ tộc mảng lớn khu vực, toàn bộ bị phá hủy, liên đới tộc trưởng cư trú hang núi, cũng hủy diệt không còn một mống, nằm trên mặt đất những thi thể này, rất nhiều đã rửa nát, tản mát ra từng cơn mùi hôi thối. Nói cách khác, đại chiến cũng không phải là ở nơi này một, hai ngày phát sinh. Có lẽ 10 ngày nửa tháng trước, hồ tộc đã gặp đánh vào, mẫu thân, muội muội, Bạch Linh lớn tiếng kêu lên, gấp cũng muốn khóc lên, từ nhỏ cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, hai người đã sớm không phân chia lẫn nhau, ai sẽ nghĩ tới, lần này trở về, hồ tộc biến thành cái bộ dáng này, không cần lo lắng, các nàng hẳn không chuyện. Liễu Vô Tà đem Bạch Linh ôm vào trong ngực, một bộ an ủi giọng, mới vừa rồi hắn mượn quỷ mâu tra xét, chu vi chục nghìn mét, cũng không phát hiện hồ tộc tộc trưởng cùng với tiểu hồng thi thể. Bao gồm cái khác hồ tộc trưởng lão, cũng không có phát hiện, hồ tộc hẳn thời gian đầu tiên rút lui, chết đi những cái kia hồ tộc, cũng đều là hồ tộc tử sĩ, mục đích là ngăn trở tới xâm phạm cái khác yêu tộc. Nhưng mà các nàng đi nơi nào? Bạch Linh còn đang thấp giọng thút thít, nhìn từ nhỏ lớn lên địa phương, biến thành nhân gian luyện ngục, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, tìm cái khác yêu tộc hỏi một chút liền biết. Liễu Vô Tà sử dụng thần thức, tìm chu vi mấy chục ngàn dặm, chỉ cần tìm được còn sống yêu tộc, liền có thể biết yêu tộc khu vực chuyện gì xảy ra. Những thứ phổ thông yêu thú kia, coi như bắt bọn hắn lại, vậy hỏi không ra cái gì, bọn họ tâm trí còn chưa hoàn toàn thành thục, chỉ có tìm được yêu quân cấp bậc tiên thú mới có thể. Bọn họ chỉ số thông minh, đã không kém gì loài người. Đại chiến dấu vết, nhắm hướng đông bên lan tràn, chúng ta hướng bên kia đi, đem chu vi mấy chục ngàn dặm nhìn kỹ một lần sau đó. Liễu Vô Tà mang Bạch Linh nhắm hướng đông bên lao đi. Trên đường thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy cổ thi thể, có chút bị dưới đất côn trùng ăn không ra hình dáng chẳng. Tốc độ cực nhanh, vạn dặm khoảng cách, cũng không quá ở thời gian trung trà. Chiến đấu tới nơi này kết thúc, kỳ quái chính là, những cái kia tiên thú đều đi nơi nào? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, căn cứ quỷ mâu phản hồi gửi tới tin tức, dọc theo con đường này, không thiếu bùng nổ đại chiến. Kỳ quái chính là, đến nơi này sau đó, đại chiến hơi ngừng, bốn phía cây cối hoàn hảo không tổn hao gì. Linh Nhi, người lại suy nghĩ một chút, hồ tộc trừ hiện hữu bộ lạc bên ngoài, có còn hay không cái khác có thể dung thân địa phương? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, hướng Bạch Linh hỏi, yêu tộc cùng nhân tộc không cùng, bọn họ thích xây thêm tạo mấy cái bộ lạc, một khi gặp nguy hiểm, có thể lập tức rời đi. Không có, Bạch Linh lắc đầu một cái, bọn họ ở chỗ này sinh sôi mấy vạn năm, chưa bao giờ rời đi. Nàng rất xác định, trừ nơi đây bên ngoài, không có cái khác chỗ ở. Vậy thì kỳ quái, các nàng chẳng lẽ còn sẽ vô căn cứ biến mất? Liễu Vô Tà chán khóa chặt, yêu tộc khu vực, sinh hoạt nhiều yêu tộc, không thể nào trong một đêm, toàn bộ không thấy, trong này khẳng định phát sinh chuyện gì. Tiểu Hỏa đang bốn phía dò xét, hắn là thần thú nhất tộc, đối với chỗ này độ nhạy cảm, muốn so với loài người bén nhạy hơn. Đại ca ca, bọn họ hẳn bị truyền tống đến ngoài ra một tòa thời không? Tiểu Hỏa cha xem một phen sau đó, nhanh chóng chạy trở lại, hướng về phía đại ca ca nói, truyền tống đến một cái khác thời không? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đi một cái thế giới khác, ngược lại cũng không khó khăn hiểu, ví dụ như đi ma giới, đi long giới vân, vân, truyền tống đến một cái khác thời không? Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ta có thể cảm giác được, bọn họ đang ở phụ cận, nhưng không biết lối vào ở nơi nào, Tiểu Hỏa vậy không nói ra được, chỉ cần tìm được truyền tống miệng, liền có thể biết chân tướng sự tình. Thời không mát, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, nếu nơi này còn có ngoài ra thời không lối đi, bằng vào thời không mát, nhất định có thể tìm được. Rất nhiều thời không lối đi, phổ thông mắt thường thì không cách nào thấy, yên lặng ở trong nê hoàn cung thời không mát, nhanh chóng hiện ra, Liễu Vô Tà ấn đường chậm rãi dương ra. Lần này xuất hiện không phải quỷ mâu, cũng không phải thiên phạt chi nhãn, mà là thời không mát, xuất hiện một khắc kia, chung quanh không gian lại xuất hiện vạn vẹo hiện tượng, nhiều thời không mảnh vỡ, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, quả nhiên có lúc không lối đi, cùng hắn trước ở Long tộc gặp phải tình huống, vô cùng tương tự, những thứ này yêu tộc, hẳn bị thời không lối đi cho cuốn đi, thời không mát không ngừng chuyển động, tìm thời không lối đi rơi xuống, bên kia, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, hướng một bụi ngàn năm cây lớn lao đi, Bạch Linh cùng Tiểu Hỏa đứng ở phía sau. Một mặt vẻ mờ mịt, chỉ gặp Liễu Vô Tà nhẹ nhàng chạm đến một tí cây lớn. Một màn quỷ dị xuất hiện, cây lớn xuất hiện trước mặt một đạo sóng gợn, giống như mặt hồ bình tĩnh, bị người ném vào một cục đá. Chúng ta đi vào, để tránh hồ tộc gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà làm trước một bước, xuyên qua cái này dòng nước, Tiểu Hỏa cùng Bạch Linh theo sát phía sau, biến mất tại đại thụ trước mặt. Xuyên qua nước chảy một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể nhẹ một chút, đang cấp tốc hạ rơi xuống, chẳng lẽ lại muốn rơi xuống hư không giới? Lần trước ở Long tộc, vì né tránh Tư Nhĩ Ma nhân đuổi giết, xông lầm hư không giới, thật may gặp thời không mát, mới thành công chạy ra khỏi thiên địa vũ trụ. Trừ 3000 thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều thần bí thời không, ngay cả là tiên đế biết cũng không quá một phần vạn, có chút thời không ra đời sinh linh, có chút thời không còn ở thai nghén bên trong, tỉ như hư không giới, có lẽ mấy tỷ năm sau, hư không giới vậy sẽ ra đời mình sinh linh, dần dần diễn biến thành một khối thế giới, xuyên toa thời không lối đi, loại cảm giác đó thật không dễ chịu, thật may loại cảm giác này, chỉ kéo dài thời gian chung trà. Ông, Liễu Vô Tà thân thể rơi xuống đất một khắc kia, bên tai giống như là được mãnh liệt đè ép, óc vo ve vang, Tiểu Hỏa cùng Bạch Linh rơi ở một bên, bọn họ sắc mặt càng khó hơn xem. Đối hoàn cảnh chung quanh, sinh ra cực lớn bài xích, mỗi cái thế giới đều có mình độc lập quy luật, ngoại tộc đi vào, nhất định không thích ứng, ví dụ như nhân tộc đi ma giới, trong một tháng không rời đi, dần dần bị ma khí ăn mòn, trở thành ma tộc một phần chia. Đây là nơi nào? Bạch Linh mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía, thiên địa là sương mù, không có bất kỳ sức sống, thuộc về hỗn độn trạng thái nguyên thủy. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn cũng không biết đây là nơi nào, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Bên này có rất nhiều yêu tộc dấu chân, Tiểu Hỏa thích ứng ngược lại là rất nhanh, dẫu sao là thái cổ thần thú, trải qua rất nhiều thời đại biến đổi, cứng rắn trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng, lưu lại rất nhiều yêu tộc dấu chân, đây là tộc gấu cùng tộc sói dấu chân. Bạch Linh ngồi xổm người xuống, từ nơi này chút dấu chân bên trong, rất nhanh biết bọn họ thân phận, hồ tộc trọng lượng hơi nhẹ, rơi xuống đất thời điểm, phỏng đoán không có để lại dấu vết, mà tộc gấu không cùng, bọn họ khí lực mạnh mẽ, rơi xuống đất một khắc kia, nhất định đất rung núi chuyển, chúng ta men theo dấu chân đuổi theo, nếu đã tới, liền phải hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, những thứ này yêu tộc, vì sao cùng hồ tộc phát sinh mâu thuẫn, lại không giải thích được bị thời không đường hầm cuốn vào nơi đây. Một đường truy tìm, dấu chân trên đất càng ngày càng nhạt, đã yếu không thể gặp, đến nơi này sau đó, thật giống như nhóm lớn yêu thú tách ra, Tiểu Hỏa hướng không trung ngửi một cái, hai bên đều có yêu thú lưu lại mùi vị, chẳng lẽ bọn họ là bị thứ gì hấp dẫn tiến vào. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, nhất định là cái gì chân bảo hiếm thế, mới đưa tới nhiều như vậy yêu tộc chạy tới nơi đây. Vậy vì sao những thứ này yêu tộc lại phải vây công hồ tộc? Xa xa nhìn lại, nơi này thế giới, khắp nơi đều là màu xám cho, để cho ân huệ tự cực độ kiềm chế, không có thực vật, không có cao vút trong mây núi to, không có con sông, giống như một phiến tử địa, chỉ như vậy một chỗ, thời gian dài ở chỗ này, người bình thường cũng sẽ điên mất. Linh Nhi, người gạt bỏ một giọt máu tươi, nơi đây rộng lớn bao la. Như vậy tìm tiếp, năm nào tháng nào mới có thể tìm được Bạch Linh mẫu thân cùng muội muội. Tốt nhất biện pháp, lợi dụng huyết mạch tới giữa liên lạc. Bạch Linh không có bất kỳ do dự, gạt bỏ một giọt máu tươi, trôi lơ lửng ở trước mặt mình, Liễu Vô Tà nhanh chóng xếp đi ra một con tiên hạc. Hai tay kết ấn, tiên hạc lại sống lại, phát ra từng cơn tiếng hót, đi, đem Bạch Linh vây quanh máu tươi, đánh vào tiên hạc bên trong, tiên hạc hai con mắt đột nhiên sáng, giống như huyết nhãn, đang dò xét thứ gì, trước sau cũng chỉ mấy hơi thở thời gian. Tiên hạc vỗ hai cánh, hướng bên trái phía trước bay đi, chúng ta đuổi theo, chỉ cần cách nhau không phải rất xa, bằng vào huyết mạch tới giữa liên lạc, cộng thêm một ít bí thuật, là có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Phi hành đại khái nửa giờ, tiên hạc tốc độ dần dần thả chậm, phía trước tầm mắt vậy rộng rãi liền rất nhiều, bầu trời màu xám phía trên, lại ngưng kết nhiều giọt mưa, những thứ này giọt mưa không có rơi xuống tới, giống như là từng hạt tròn hạt châu, treo ngược thương khung, để cho người không lạnh mà run, âm châu hiện thế. Liễu Vô Tà chợt dừng lại thân thể, có loại dự cảm xấu, đại ca ca, cái gì là âm châu hiện thế? Tiểu Hỏa liền vội vàng hỏi, lời đồn đãi thiên địa ra đời ban đầu, cũng không nước mưa, rơi xuống là từng hạt tròn hạt châu, những thứ này hạt châu sau khi rơi xuống đất, ăn mòn mặt đất, đưa đến dân chúng lầm than, sau đó thiên địa hỗn loạn, ra đời một tôn thái cổ thần, lấy sức một mình, đánh nát thương khung, vô số âm châu, hóa là nước mưa, hạ xuống mặt đất. Liễu Vô Tà biết tin tức cũng không nhiều, rất nhiều thứ đều là sách bên trong xuất hiện qua, xem âm châu hiện thế, tiên giới mấy triệu năm qua, chưa bao giờ có người trải qua, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, tiến vào chỗ tòa này thế giới, dựa theo đại ca ca ý, chỗ tòa này thế giới trước kia cũng có người sinh tồn. Xuất hiện âm châu sau đó, đưa đến mảnh thế giới này nơi có sinh linh toàn bộ chết đi. Tiểu Hỏa một mặt hoảng sợ nói, tiểu tiểu âm châu, lại có thể phá hủy một tòa thế giới, cụ thể tình huống gì, ta cũng không rõ ràng, đi một bước coi là một bước. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi lại, hy vọng những thứ này âm châu không muốn rơi xuống, một khi rơi xuống, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ chết, còn như những thứ này âm châu như thế nào hình thành. Liễu Vô Tà lại là không giải thích rõ ràng, cùng thiên địa vũ trụ so sánh, loài người vẫn là quá nhỏ bé, tiên hạc có thể là bị âm châu ảnh hưởng, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Vèo, Liễu Vô Tà đột nhiên tại chỗ biến mất, cách đó không xa xuất hiện một cái yêu thú thi thể. Đây là một đầu hổ văn sư, tu vi không thấp, đạt tới yêu tôn cảnh, không giải thích được chết trên mặt đất. Chương 2675, ba đại thần. Đem hổ văn sư thi thể lật lại, cha xem là như thế nào tử vong. Kỳ quái, không có bất kỳ vết thương. Kiểm tra nửa ngày, phát hiện hổ văn thân sư trên, không có một nơi vết thương. Cảm giác là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nó là bị âm châu giết chết. Nghiêng mộc linh thanh âm, từ bát bảo phù đồ bên trong truyền ra, Liễu Vô Tà cũng không ngăn cách bát bảo phù đồ cùng ngoại giới liên lạc. Trước phát sinh hết thảy, Nghiêng Mộc Linh toàn bộ biết được, bao gồm chém chết hỗn loạn thiên quân. Đổi thành trước kia, Nghiêng Mộc Linh còn có một chút ý niệm phản kháng, chính mắt thấy Liễu Vô Tà chém chết hỗn loạn thiên quân, để cho Nghiêng Mộc Linh rơi vào vô tận tuyệt vọng trong đó. Trừ phi trong tộc tiên đế hạ xuống, nếu không không có ai làm gì được Liễu Vô Tà. Người biết những thứ này âm châu lai lịch, mở ra bát bảo phù đồ, đem Nghiêng Mộc Linh thả ra. Bạch Linh đã sớm biết Nghiêng Mộc Linh thân phận, cũng không có cảm thấy kỳ quái, biết một ít, trong tộc từng ghi lại qua. Nghiêng Mộc Linh gật đầu một cái, cũng không giấu giếm, nói một chút xem. Liễu Vô Tà tỏ ý nàng nói tiếp, hiện tại mọi người là một sợi dây lên châu chấu, hắn nếu là chết ở chỗ này, Nghiêng Mộc Linh vậy không sống được. Trên bầu trời những cái kia âm châu, cũng không phải là giọt nước, mà là âm thần mồ hôi, chỗ tòa này thế giới, hẳn bị âm thần khống chế được. Thừa dịp âm thần còn chưa tỉnh lại, các ngươi muốn mau rời khỏi. Nghiêng Mộc Linh liếc bầu trời một cái, trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng. Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh nhìn nhau, bọn họ sớm liền muốn rời khỏi, một khắc chẳng muốn ngây ngô ở chỗ này, ở không có tìm được hồ tộc thành viên trước, bọn họ là sẽ không rời đi. Còn có những tin tức khác sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Thiên địa có ba thần, theo thứ tự là thần mặt trời, thái âm thần, cùng với nguyên thủy thần, mà xuất hiện trước mắt, chính là thái âm thần, mặc dù rơi vào ngủ say, vậy đủ để đánh chết chúng ta tại chỗ tất cả người. Nghiêng Mộc Linh than thở một tiếng, thời kỳ thái cổ, xảy ra quá nhiều sự việc, cả thiên địa ba thần, cũng có thể bị người tổn thương nặng. Thái âm thần hẳn là khi đó, lâm vào ngủ say, đến nay còn không tỉnh lại, từ bầu trời hình thành âm châu hình thái đi lên xem. Thái âm thần ly tỉnh lại không xa, một khi tỉnh lại, vũ trụ đem sinh linh đồ thán, người mới vừa nói tổn thương nặng thái âm thần hẳn là nguyên thủy thần đi. Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Nghiêng Mộc Linh, năm đó thái âm thần cuốn sạch thiên địa, thế giới loài người biến thành nhân gian luyện mục, một tôn thái cổ thần ngang trời xuất thế, đánh lui thái âm thần, mới cứu vớt loài người. Nghiêng Mộc Linh gật đầu một cái, dừng một chút nói tiếp, thần mặt trời cùng thái âm thần là mặt trời linh cùng thái âm linh diễn hóa thành. Có thể nói là thiên địa nắm giữ, loài người muốn chiến thắng bọn họ, trừ phi có thể tìm được trong truyền thuyết nguyên thủy chân linh. Tỉnh lại nguyên thủy thân thể, Nghiêng Mộc Linh một phen, không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh tưới xuống, trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà, bằng cho bọn hắn mượn thực lực, đừng vọng tưởng khiêu chiến quá âm thần, dõi mắt loài người chín cái kỷ nguyên, cũng chỉ là ra đời một tôn nguyên thủy thần mà thôi. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hắn có thể chưa từng nghĩ cùng thái âm thần khai chiến. Thời kỳ thái cổ, chư thần tranh giành, từ sau đó, thần, tựa hồ đã loãng ra mọi người tầm mắt. Hiện tại nói tới thần, chỉ là truyền thuyết, không có ai gặp qua thần hình dạng thế nào. Nhưng là hôm nay, Liễu Vô Tà chính mắt thấy một tôn thái cổ âm thần. Chúng ta tăng thêm tốc độ, mau sớm tìm được bọn họ. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, điều khiển tiên hạc, hướng sâu hơn địa phương lao đi. Chỉ cần tìm được hồ tộc bọn họ, lập tức mở thời không lối đi. Từ nơi này rời đi, hưu, từ trên bầu trời, một quả âm châu nhanh chóng rơi xuống, giống như mũi tên vậy, chạy thẳng tới mặt đất, các ngươi cũng tiến vào bát bảo phù đồ. Liễu Vô Tà bàn tay một chiêu, Bạch Linh, Tiểu Hỏa, cùng với Nghiêng Mộc Linh, toàn bộ tiến vào bát bảo phù đồ. Âm châu hạ xuống tốc độ quá nhanh, một khi không tránh kịp, cũng sẽ bị âm châu giết chết. Hắn có chu tước bảo cốt, tốc độ thật nhanh, có thể thời gian đầu tiên né tránh, xa xa, truyền tới mấy đạo bóng dáng, ba tôn cường đại tiên thú. Giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn chạy, Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, hướng vậy ba đầu tiên thú đuổi theo, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, đuổi kịp ba đầu tiên thú nhịp bước, một con gấu tộc, hai đầu tộc hổ, tu vi đều không thấp, lại là cấp thấp yêu hoàng cảnh, đạt tới yêu hoàng cảnh, ở yêu tộc có thể nói là kêu mưa gọi gió, tuyệt đối là bá chủ một phương, nhưng là giờ phút này, cái này ba tôn yêu thú, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nơi nào còn có yêu hoàng oai, đột nhiên toát ra một tôn loài người. Để cho ba đầu yêu hoàng dừng lại, loài người, ngươi là ai, làm sao vậy ở chỗ này? Bên trái một đầu hổ hoàng miệng phun tiếng người, hướng Liễu Vô Tà hỏi, yêu tộc khu vực chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, quét về phía bọn họ ba cái, tuân hỏi tới cùng yêu tộc khu vực chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế nhiều yêu tộc, tập thể biến mất, tiểu tiểu loài người, cũng dám vặn hỏi chúng ta, con gấu kia hoàng đối với nhân loại cực kỳ không ưa. Nhất là năm đó, bọn họ tộc gấu liền gặp phải loài người tính toán, mới tổn thất thảm trọng. Tiếng nói vừa dứt, to lớn tay gấu hướng Liễu Vô Tà hung hăng vỗ xuống tới. Dựa vào hắn là yêu hoàng tầng 4, không có đem Liễu Vô Tà coi ra gì, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, mình còn không tìm bọn họ phiền toái, bọn họ ngược lại là trước tìm mình phiền toái. Đã như vậy, vậy trước tiên giết một cái, vừa vặn thí nghiệm mình một chút mới vừa tu luyện hai môn tiên thuật. Rốt cuộc uy lực như thế nào? Đưa tay một chiêu, độc ma kiếm ngang trời xuất thế, sử dụng một khắc kia, trên bầu trời âm châu lại mãnh liệt đi lang thang, rơi xuống âm châu càng ngày càng nhiều. Gấu hoàng hơi biến sắc mặt, Liễu Vô Tà sử dụng chuôi này màu đen ma kiếm, để cho hắn ý thức được mãnh liệt bất an, chém, Liễu Vô Tà cũng không định bỏ qua cho hắn. Kinh khủng độc ma kiếm, lăng không chém xuống, gấu hoàng phát ra một tiếng gầm thét, khạc ra một hơi kiếm trắng, cần phải ngăn lại độc ma kiếm, đây là tộc gấu một bản bí thuật, vô cùng lợi hại, nhân loại bình thường, rất khó đề phòng, không tự lượng sức đồ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Coi như không có độc ma kiếm, bằng vào phổ thông tiên thuật, chém chết gấu hoàng tầng 4 vấn đề cũng không lớn. Rắc rắc, gấu hoàng phun ra kiếm trắng, ung dung bị độc ma kiếm chặt đứt, độc ma kiếm cũng không biến mất, lấy vô cùng tư thái, hung hăng chém xuống, đứng ở một bên hai tôn hổ yêu, muốn xuất thủ cứu cũng không kịp. Rắc rắc, gấu yêu thân thể, giống như là giấy dán như nhau, bị độc ma kiếm trực tiếp bổ ra, hóa là vô số máu loãng. Liễu Vô Tà mặc dù đoán được độc ma kiếm uy lực vô cùng, chính mắt nhìn thấy, vẫn là thất kinh. Đổi thành phổ thông tiên thuật, muốn đánh chết gấu yêu, nhất định phải tiêu phí một phen thủ đoạn. Độc ma kiếm lấy dễ như bỡn phương thức, gấu yêu liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mạng. Đứng ở một bên hai đầu hổ yêu nhấc chân liền hướng xa xa bỏ chạy. Giam cầm, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, hai đầu hổ yêu bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Không nên giết ta, không nên giết chúng ta. Hai đầu hổ yêu sợ, liên tục cầu xin tha thứ, bọn họ còn không muốn chết, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, chỉ số thông minh đã sớm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không kém gì loài người, nói cho ta, yêu tộc khu vực rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi lại làm sao sẽ chạy đến tới nơi này. Liễu Vô Tà không có thu hồi độc ma kiếm, trôi lơ lửng ở hai đầu hổ yêu trên đỉnh đầu, chỉ cần bọn họ dám nói láo, vậy liền trực tiếp giết bọn họ. Yêu tộc hồn hải cùng loài người hồn hải không giống nhau lắm, bọn họ phương thức suy nghĩ vậy không giống nhau, cưỡng ép siêu hồn có thể sẽ mất hết một ít tin tức trọng yếu, trước để cho chính bọn họ nói, lại tiến hành siêu hồn. Đối với so thì biết là như vậy, một tháng trước hồ tộc tộc trưởng từ U Ma rừng mang về một quả kỳ quái hạt châu, bằng vào hạt châu này có thể tăng tốc độ hút lấy trong thiên địa tinh hoa. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, hồ tộc tộc trưởng lại bằng vào này hạt châu đột phá đến bán đế cảnh. Cái khác yêu tộc biết được, liên hiệp cùng nhau chinh phạt hồ tộc, để cho nàng giao ra hạt châu này. Sau đó đại chiến mở, hồ tộc vừa đánh vừa lui, ai có thể nghĩ lui đến một nơi dãy núi thời điểm không giải thích được xuất hiện một tòa lối đi, chúng ta tất cả yêu tộc đều bị cuốn vào đi vào. Lúc tỉnh lại chính là chỗ này, hổ yêu không dám giấu giếm, đem mấy tháng này sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Từ Liễu Vô Tà từ U Ma rừng sau khi ra, gần đây 1-2 năm tiến vào U Ma rừng tu sĩ càng ngày càng nhiều. U Ma rừng là ba lớn một trong cấm địa, bên trong không biết tồn nhiều ít bảo vật, nhất là rất nhiều thái cổ chí bảo, bọn họ che giấu ở nào đó cái xó xỉnh. Hồ tộc hôm nay nơi nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Tiên hạc chỉ có thể chỉ dẫn đại khái phương hướng, không cách nào chính xác đến vị trí cụ thể. Nơi đây mênh mông bao la, muốn hoàn toàn phong tỏa hồ tộc khu vực cũng không dễ dàng, hình như là hướng cái hướng kia bỏ chạy. Hổ yêu chỉ phía sau mình, hồ tộc cuối cùng biến mất phương hướng chính là chỗ đó. Các ngươi mới vừa rồi vì sao hoang mang rối loạn? Liễu Vô Tà lần nữa hỏi. Mới vừa rồi truy đuổi lúc tới, phát hiện bọn họ ba cái, cực độ hốt hoảng, không giống như là một đời yêu hoàng, những cái kia giọt nước có thể ăn thịt người. Hổ yêu ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trong con người toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ là yêu hoàng cảnh, đối mặt những thứ này âm châu, lại liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Có thể tưởng tượng được, những thứ này âm châu mạnh mẽ tới trình độ nào. Nguyên tắc sự việc, Liễu Vô Tà căn bản biết, hồ tộc tộc trưởng đạt được một món bảo vật, có thể tăng tốc độ tu luyện, đưa tới cái khác yêu tộc mơ ước. Liên hiệp cùng nhau, chinh phạt hồ tộc, đối mặt rất nhiều yêu tộc vây công, hồ tộc chỉ có thể lựa chọn rút lui đến một nửa thời điểm, gặp phải thời không lối đi, đem tất cả yêu tộc cuốn vào nơi đây. Yêu tộc cùng loài người không cùng, loài người dựa vào hút lấy tiên khí tu luyện, mà yêu tộc dựa vào hút lấy thiên địa tinh hoa tu luyện. Trên bản chất không có gì khác biệt, hồ tộc tộc trưởng lấy được hạt châu, cũng có thể để dành thiên địa tinh hoa, cho nên tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức, mạnh mẽ thần thức, tiến vào hai đầu hổ yêu hồn hải. Bắt đầu vơ vét bọn họ trí nhớ, hai đầu hổ yêu liều mạng vùng vẫy, căn bản không cách nào thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Đem hai đầu hổ yêu trí nhớ toàn bộ tiêu hóa, cùng bọn họ mới vừa rồi tự thuật, căn bản nhất trí, veo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất. Từ Hổ Yêu Trưng miệng biết được, đã có nhóm lớn yêu tộc đuổi kịp hồ tộc nhịp bước, không nghĩ tới những thứ này yêu tộc đến nơi đây như cũ đối hồ tộc đuổi tận cùng không buông. Cái này cũng không trách bọn họ, ai có thể bắt được hạt châu này, ý nghĩa có rất lớn hy vọng đánh vào đến yêu đế cảnh, chỉ cần đột phá đến yêu đế là có thể rời đi mảnh khu vực này. Chương 2676, một trưởng đập chết. Để ngừa hồ tộc bọn họ gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, phi hành tiên hạc phát ra thanh âm bén nhọn, ý nghĩa cùng Bạch Linh huyết mạch giống nhau hồ tộc bị thương. Chỗ cực xa truyền tới từng trận tiếng nổ, nồng nặc yêu khí ùn ùn kéo đến, cách nhau vạn dặm cũng có thể ngửi được gai mũi yêu vị. Nhóm lớn hồ tộc bị hơn ngàn tên yêu tộc vây quanh vòng tròn, hoảng sợ yêu hoàng thế tạo thành một đạo mây đen quanh quẩn ở trên bầu trời không, đưa đến trên bầu trời âm châu không ngừng đung đưa. Đây nếu là lớn diện tích rơi xuống, tại chỗ những thứ này yêu tộc đều phải chết. Trắng chín, ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn giao ra vậy cái hạt châu đi. Chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn hồ tộc toàn quân chết hết? Một tôn cao lớn gấu hoàng đứng ngạo nghễ yêu tộc bên trong, thanh âm hồng lượng chấn động được người màng nhĩ cảm giác đau đớn. Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này nhất định biết đầu này gấu hoàng, năm đó hắn dẫn ngũ độc chuột tấn công hồ tộc, Liễu Vô Tà thành công tìm được hồ tộc tộc trưởng thiếu sót hồn phách, lúc này mới chặn lại tộc gấu công kích. Từ sau đó tộc gấu đàng hoàng rất nhiều, nhưng là đau tang con giống như cá ngạnh ở hầu, bất diệt hồ tộc, tộc gấu vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lần này vây công hồ tộc chính là do bọn họ tộc gấu dẫn đầu trở tuyến, mới liên hiệp rất nhiều yêu tộc một đường đuổi giết, rốt cuộc đem hồ tộc tù khốn tại này. Gấu hoàng trong miệng trắng chín chính là Bạch Linh mẫu thân, cũng là hồ tộc tộc trưởng, giao ra hạt châu, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tại chỗ những thứ này yêu tộc đến từ tất cả bộ lạc lớn, bàn về địa vị cùng hồ tộc tộc trưởng không phân cao thấp. Xem gấu hoàng, hổ hoàng, ngũ độc chuột hoàng, hổ văn sư hoàng, cuồng ngưu nhất tộc, bọn họ tộc trưởng đều tới. Thường ngày thời điểm tất cả bộ lạc lớn giữa hai bên tồn tại một ít kẽ hở, có thể để cho nhiều chủng tộc như vậy thống cùng đi, quả thực không đơn giản. Liền Liễu Vô Tà đều rất tò mò, rốt cuộc hồ tộc tộc trưởng lấy được dạng gì hạt châu, để cho những thứ này yêu tộc liều mạng một đường đuổi giết. Các ngươi đừng hòng từ ta trong tay cướp đi hạt châu này. Muốn chiến liền chiến, nhưng là các ngươi nghĩ xong, chiến đấu một khi mở, ai cũng đừng hòng sống trước rời đi nơi này. Trắng chín ánh mắt bình tĩnh, từ hồn phách sau khi khôi phục, tu vi đã trở về, cộng thêm thần bí hạt châu năng lượng, sức chiến đấu xa muốn so với tại chỗ những thứ này yêu tộc tộc trưởng mạnh mẽ được hơn. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, huống chi hồ tộc thân xác vẫn là bọn họ tai hại, cùng những thứ này da thô thịt dày chủng tộc so sánh liền rơi vào kém cỏi, nhất là tộc gấu cùng cuồng ngưu tộc, mỗi cái cường hãn rối tinh rối mù, cần gì phải cùng nàng nói nhảm. Giết chính là những thứ này xinh đẹp hồ nữ vừa vặn đoạt lại đi, lão tử chỉ thích các nàng trên mình cái này cổ hồ ngượng sức lực. Một tôn đầu hổ ưng mở miệng nói, đầu hổ ưng thích nhất từng bước xâm chiếm hồ tộc máu thịt, những năm này không thiếu hồ tộc chết tại bọn họ miệng, đoạn đường này đuổi giết hồ tộc tổn thất thảm trọng, hôm nay sống sót đều là hồ tộc cao cấp cao thủ, những cái kia phổ thông hồ tộc, trắng chín đem bọn họ chuyển tới ngoài ra một nơi mới không có gặp ảnh hưởng đến những thứ này yêu tộc. Mục tiêu là trắng chín trong tay hạt châu, chu diệt những cái kia nhỏ yếu hồ tộc đối bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì. Gần trăm tên hồ tộc cao thủ vây thành một cái vòng chiến, đem tộc trưởng bảo hộ ở giữa, đối mặt nhiều chủng tộc như vậy mắt lom lom, những thứ này hồ tộc cao thủ một bộ thấy chết không sờn diễn cảm. Tộc trưởng, ngươi nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ cần ngươi còn sống hồ tộc thì có hy vọng. Nói chuyện chính là hồ tộc đại trưởng lão, năm đó chính là nàng đáp ứng Liễu Vô Tà để cho hắn đi U Ma rừng tìm tộc trưởng mất đi một hồn, ta nghĩ biện pháp ngăn lại bọn họ, các ngươi mau sớm thoát đi nơi đây tìm mới lối ra. Hồ tộc tộc trưởng âm thầm cho tất cả hồ tộc truyền âm. Tộc trưởng, hồ tộc thành viên một mặt bi phẫn, bọn họ tuyệt không tham sống sợ chết, phải chết cùng chết, nếu ngươi không chịu giao ra vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Gấu hoàng xoa xoa quả đấm, mới vừa rồi một phen đánh vào thương tổn tới mấy tên hồ tộc thành viên, tiểu hồng chính là một cái trong số đó, khó trách tiên hạc phát ra tiếng gào chát chúa. Chiến đấu lần nữa đánh vang, gấu hoàng người đầu tiên xuất thủ, lợi dụng mình thân thể ưu thế chế trụ trắng chín, chúng ta cùng tiến lên giết sạch những thứ này hồ tộc, xem trắng chín còn có thể kiên trì bao lâu. Cái khác yêu tộc cường giả nhanh chóng ra tay xông về hồ tộc thành viên khác, hồ tộc trừ tộc trưởng ra, những cao tầng kia ngược lại cũng có mấy tên yêu hoàng cảnh, đối mặt gần ngàn tên yêu tộc đại quân nương tựa mấy người các nàng căn bản không đỡ được. Kịch liệt tiếng nổ chấn động được mặt đất không ngừng nổ tung, từng đạo sâu cạn không đồng nhất rãnh lan tràn đến bốn phương tám hướng, treo ở trên bầu trời âm châu không ngừng đung đưa, thỉnh thoảng vậy sẽ rớt xuống mấy giọt. Nhìn kỹ lại, rất nhiều âm châu đã hoạt động, không bao lâu sẽ xem hạt mưa như nhau điên cuồng nện xuống, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, vậy không đỡ được âm châu ăn mòn. Ngay mới vừa rồi, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thương khung truyền đến nhỏ nhẹ đung đưa, chẳng lẽ thái âm thần muốn thức tỉnh sao? Một khi tỉnh lại, cho dù có thời không mát, cũng không cách nào rời đi. Vỡ, gấu hoàng cùng hồ tộc tộc trưởng đụng nhau một trường, kinh khủng rung động, giống như gió lớn quá cảnh, đem những cái kia tu vi yếu hơn yêu tộc, trực tiếp tung bay ra ngoài. Từ trong cảnh giới tới xem, hồ tộc tộc trưởng hơi thắng một nước, từ sức chiến đấu tới xem, hai bên không phân chia lẫn nhau. Cái này hai năm tới, gấu hoàng một mực bế quan, dù chưa đột phá đến nửa bước yêu đế cảnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà đã thấy giữa chiến trường khu vực, vèo, giống như mũi tên rời cung, Liễu Vô Tà thân thể xuất hiện ở rất nhiều yêu tộc bên trong. Không giải thích được nhiều hơn một người, để cho tất cả yêu tộc dừng lại chiến đấu, rối rít hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hồ tộc tộc trưởng liền mặt vẻ hồ nghi, trước mắt người trẻ tuổi này, vì sao nhìn như rất quen thuộc, hơn 2 năm không gặp, Liễu Vô Tà hình dáng hơn ít phát sinh liền một ít biến hóa. Liễu Vô Tà, lại là ngươi, năm đó chính là ngươi giết con ta, còn không cùng trắng chín nói chuyện, gấu hoàng mở miệng trước, một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, tất cả yêu tộc một mặt mộng, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, mấy năm trước ngay tại hỗn loạn giới truyền ra, không chỉ là thành phố hỗn loạn, yêu tộc khu vực, giống vậy nhận được rất nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Từ U Ma rừng còn sống đi ra, lại trợ giúp hồ tộc đánh lui tộc gấu, vân sự tích, đã sớm vang khắp hỗn loạn giới. Vô Tà, Bạch Linh đâu? Hồ tộc tộc trưởng vội vàng mở miệng hỏi nói. Liễu Vô Tà lập tức mở ra bát bảo phù đồ, đem Bạch Linh thả ra. Mẫu thân, thấy mẫu thân, Bạch Linh chạy như bay đi lên, nhào vào mẫu thân trong ngực. Hài tử, mẫu thân rốt cuộc thấy ngươi. Năm đó hồ tộc tộc trưởng cũng là xuống rất lớn quyết tâm, mới để cho Bạch Linh cùng Liễu Vô Tà cùng nhau rời đi. Bây giờ nhìn lại, năm đó quyết định là chính xác. Cái này mới qua bao lâu, Bạch Linh đã trưởng thành là yêu hoàng cảnh, thành tựu yêu hoàng, thì có tư cách thay thế nàng vị trí, trở thành mới một đời hồ tộc tộc trưởng. Mẫu thân, có hắn ở đây, các ngươi không cần lo lắng. Bạch Linh nhẹ nhàng buông mẫu thân, tỏ ý bọn họ không cần lo lắng. Hài tử, ta biết hắn rất cường đại, nhưng là chung quanh cao thủ quá nhiều, các ngươi trước nghĩ biện pháp rời đi, không cần để ý chúng ta. Trắng chín lời nói thành khẩn nói, để cho Bạch Linh cùng Liễu Vô Tà bọn họ đi nhanh lên. Còn như bọn họ như thế nào đến nơi này, đã không trọng yếu, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ không tổn thương được các ngươi. Liễu Vô Tà lúc này đi ra, chậm rãi nói, hắn là hồ tộc nữ tế, hôm nay hồ tộc gặp nạn, há có thể ngồi yên không để ý đến. Liễu Vô Tà, để mạng lại đi. Gấu hoàng không nhịn được, phát ra một tiếng gầm thét, kinh khủng quyền phong, trực bước Liễu Vô Tà tới, thứ không biết chết sống, năm đó không cách nào giết ngươi, không đại biểu hiện tại cũng không thể. Liễu Vô Tà thờ ơ, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đây là phá thần trưởng thức mở đầu, vừa vặn thử một chút, dung hợp sau tiên thuật, rốt cuộc uy lực như thế nào. Độc ma kiếm uy lực, hắn đã lãnh giáo, cái này phá thần trưởng uy lực, rõ ràng độc ma kiếm bên trên, giơ lên một khắc kia, thiên địa nổ tung, mảng lớn âm châu, từ không trung rơi xuống, may mắn tốt mọi người sớm có chuẩn bị, âm châu rơi xuống trong nháy mắt, lựa chọn tránh, gấu hoàng sắc mặt đại biến, Liễu Vô Tà nghiền đè xuống một trưởng này, để cho hắn kinh hồn bạt vía, không chỉ là trong lực lượng nghiền ép, bao gồm hắn linh hồn, giờ phút này giống như là bị vô số xiềng xích cầm giữ vậy. Không cách nào nhúc nhích, thật là khủng khiếp một trưởng. Đứng ở cách đó không xa cái khác yêu tộc tộc trưởng, mặt đầy vẻ kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy tiên thuật. Cuộc sống ở hỗn loạn giới, không tránh được cùng những người khác tộc giao tiếp, liên quan tới nhân tộc tiên thuật, tại chỗ những thứ này yêu tộc, căn bản cũng lãnh giáo qua, xem Liễu Vô Tà thi triển cửa này tiên thuật, có thể nói là chưa bao giờ nghe, đừng nói bọn họ, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên thi triển. Nhất thời gian, trên bầu trời xuất hiện một tôn năm ngón tay trưởng ấn, hướng gấu hoàng bao phủ xuống. Trắng chín ánh mắt, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Thời gian mới mấy năm, liền nàng đều phải bắt đầu ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà. Thật may năm đó không có làm khó Liễu Vô Tà, cưỡng ép đem hắn ở lại hồ tộc. Ken két ta, trưởng ấn còn không rơi xuống, gấu hoàng thân thể phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, trong cơ thể xương không ngừng nổ tung, chúng ta chạy mau, ngũ độc tộc chuột còn có cuồng nhiêu tộc bọn họ, ý thức được không ổn, hướng xa xa bỏ chạy. Tiểu Hòa, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, nếu đã tới, có thể giết một cái tính một cái. Tiểu Hỏa là thần thú nhất tộc, đối tiên thú có thiên nhiên áp chế, huống chi tiểu hỏa trong cơ thể thiếu thiên đạo quy luật, cắn nuốt yêu tộc càng nhiều mới có thể bổ toàn mình thiên đạo. Tiểu Hỏa vừa ra, hoảng sợ thần thú thế, để cho rất nhiều yêu tộc bò lồm ngồm tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà lại thả ra long tiếu, mới vừa rồi là viễn cổ kỳ lân thú, rất nhanh lại là rồng thần, để cho rất nhiều yêu tộc khóc không ra nước mắt. Còn như hồ tộc, các nàng như cũ thuộc về mơ hồ trong đó, lấy là mình đang nằm mơ, Đối với săn giết những thứ này phổ thông yêu hoàng cảnh, Liễu Vô Tà không để được cái gì hứng thú, trừ phi là bán đế cường giả, phá thần trưởng uy lực. Đã biết, tuy không bằng Chu Tước ba sát thức, nhưng muốn so với vậy tiên thuật, mạnh mẽ mười mấy lần, vỡ, gấu yêu thân thể cao lớn, trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một trưởng đập chết. Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu hai cái, đang săn giết những cái kia phổ thông yêu tộc, trong chớp mắt, trên mặt đất vô số tử thương, hồ tộc đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Đuổi giết bọn họ nửa tháng lâu yêu tộc đại quân, mà lại ở Liễu Vô Tà trước mặt, quân lính tan rã, trước sau cũng chỉ mấy hơi thở thời gian, yêu tộc đại quân tổn thất thảm trọng, không nên đuổi. Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, để cho Tiểu Hỏa cùng Long Tiếu không nên đuổi, những cái kia phổ thông yêu tộc, giết cùng không giết, ý nghĩa chừng mực. Chương 2677, đi người làm mối tộc. Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời truyền tới dày đặc hiu hiu tiếng, đếm không hết âm châu, từ thương khung rơi xuống, ngay cả là tiên đế cảnh, cũng rất khó né tránh. Âm châu tung tích tốc độ quá nhanh, hơn nữa bao trùm mỗi một tấc khu vực, không tốt, hồ tộc đại trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ không có chết tại tay yêu tộc, nhưng phải bị âm châu giết chết, dính âm châu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mau lui lại. Trắng Cửu nhất tiếng ra lệnh, dẫn tất cả hồ tộc, hướng xa xa lao đi, hẳn là mới vừa rồi đại chiến, tạo thành dư âm, xông lên đánh tới âm châu, đưa đến nhóm lớn âm châu hạ rơi xuống, 0,1% nháy mắt, âm châu cách mặt đất chỉ có mười mấy mét xa. Tất cả người tiến vào bát bảo phù đồ, Liễu Vô Tà sử dụng bát bảo phù đồ, để cho tất cả hồ tộc toàn bộ đi vào, như vậy khắp nơi tán loạn, chỉ sẽ chết nhanh hơn, bất luận bọn họ đồng ý còn chưa đồng ý, Liễu Vô Tà cường thế đem tất cả người thu đi vào, bao gồm Trắng Chín ở bên trong, đừng xem nàng đột phá đến bán đế cảnh, Liễu Vô Tà còn thật không để vào mắt, rất nhanh, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, quỷ mâu mở, hạ xuống âm châu, tốc độ thả chậm rất nhiều, đi, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi. Hướng xa xa lao đi, âm châu mặc dù dày đặc, nhưng cũng có khe hở có thể tìm ra, thông thường ánh mắt, không cách nào phân biệt, ở quỷ mưu dòm ngó hả, mỗi một giọt âm châu, cũng thu hết vào mắt, hống hống hống, xa xa, truyền tới từng trận tiếng thú gào, những cái kia chạy trốn tiên thú, không có chết tại Tiểu Hỏa tay, lại bị rơi xuống âm châu đánh trúng, tử vong trước, phát ra thê lương gầm to, âm châu tiến vào bọn họ trong cơ thể, ngay tức thì phá hủy bên trong cơ thể của bọn họ sức sống. Ông, thương khung truyền tới một hồi chập chờn. Bị giết chết những cái kia tiên thú trong cơ thể năng lượng, lại bị thái âm thần hấp thu, chẳng lẽ nói, thái âm thần có thể hút lấy trong thiên địa sinh mạng tinh hoa, tới trợ giúp mình tỉnh lại, Liễu Vô Tà óc toát ra một cái to gan ý tưởng. Yêu tộc khu vực, không giải thích được lúc xuất hiện không lối đi, 10 có 8 9 là thái âm thần mình làm ra, mục đích là dẫn dụ nhóm lớn tiên thú tiến vào trong đó. Tiến vào chỗ tòa này thế giới tiên thú, muốn sống chạy đi, cơ hồ là khó như lên trời, né trái né phải, Liễu Vô Tà tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Âm châu hạ xuống tốc độ, giống vậy đang tăng nhanh, thời gian một quả âm châu, cơ hồ là sát Liễu Vô Tà gò má bay ra ngoài. Gần như vậy khoảng cách, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng âm châu bên trong, lại có một tôn ngủ say bóng người, tựa như người không thuộc mình, tựa như yêu không yêu, thái âm thần là thái âm linh diễn hóa thành, cũng phi nhân loại, chỉ là hình dáng có mấy phần tương tự mà thôi, thật là cổ quái âm châu, bên trong lại có thể phơi bày ra thái âm thần bóng dáng. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, theo tốc độ phi hành tăng nhanh. Dần dần thoát khỏi mới vừa rồi mảnh khu vực kia, bên này âm châu giảm xuống tốc độ, không có như vậy khủng bố, thân thể từ từ chậm lại, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, siêu thương khung nhìn, quỷ mưu xuyên thấu tầng tầng không gian, lại đến vũ trụ chỗ sâu, tê, Liễu Vô Tà đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở tầng mây chỗ sâu, lẩn quẩn một đạo kinh khủng âm linh, đang ngủ say trong đó, ngay tại quỷ mâu đụng chạm một khắc kia, quỷ mưu hù được trực tiếp trốn vào nê hoàn cung chỗ sâu. Quỷ mưu nhưng mà tám đại thần mâu một trong. Giống vậy là thiên địa xanh, có thể để cho tám đại thần mâu thứ sợ, trên đời thật không nhiều gặp, âm linh không có cụ thể hình thái, vừa giống như là sương mù, hoặc như là một cái bóng, thời không mát, Liễu Vô Tà một khắc chẳng muốn ở chỗ này, phải rời đi, không chần chờ chút nào, sử dụng thời không mát, mở ra thời không lối đi, từ nơi này rời đi, tiến vào nơi đây trước, đã ở trong dãy núi lưu lại tọa độ, ấn đường chậm rãi dương ra, thời không mát không ngừng biến hóa, xuất hiện trước mặt một cái lối đi, đi, không chần chờ chút nào. Lối đi hình thành một khắc kia, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, mà lúc này, ngủ say thái âm thần, lại lật một thân hình, giao, trở mình một khắc kia, trên bầu trời âm châu, cùng rơi xuống, lần này, bao trùm mỗi một tấc khu vực, mới vừa rồi còn không hề thiếu tiên thú, may mắn chạy trốn, tránh được âm châu công kích, nhưng là một màn kế tiếp, để cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng trong đó, âm châu không khác biệt công kích, còn sống xuống những cái kia tiên thú, toàn bộ chết đi, hút lấy đại lượng yêu thú tinh hoa. Thái âm thần bóng dáng, đổi được hơn nữa rõ ràng, Liễu Vô Tà chậm nữa một cái hô hấp, đều sẽ chết tại chỗ tòa này thế giới. Lối đi đột nhiên nổ tung, Liễu Vô Tà xí xô xí xào từ bên trong cút ra đây, đập trúng trên một cây đại thụ, nhưng không được trên mình đau đớn, nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, nhìn từng bụi cây lớn, lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí, nguy hiểm thật. Mặc dù hắn tiến vào thời không lối đi, bên ngoài phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng, chính mắt thấy mảng lớn âm châu rơi xuống, mở ra bát bảo phù đồ, đem hồ tộc các người thả ra. Vô Tà, lần này may mà ngươi, chúng ta mới may mắn còn sống đi ra, không có ngươi, chúng ta hồ tộc lâm nguy. Trắng Chín đi tới, mặt đầy vẻ cảm kích, lời khách sáo chưa nói, hồ tộc bộ lạc đã bị hủy, các ngươi tiếp theo có thể có cái gì dự định? Liễu Vô Tà tỏ ý nàng không cần khách khí như vậy. Nàng là Bạch Linh mẫu thân, mình tại sao có thể ngồi nhìn bỏ mặc? Lần này yêu tộc khu vực tổn thất thảm trọng, rất nhiều chủng tộc chưa gượng dậy nổi, có thể đối mặt diệt tuyệt nguy hiểm, dãy núi này đã không thích hợp yêu tộc sinh tồn, ta lo lắng thần bí kia lối đi còn sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên dự định đi tiên giới phát triển. Trắng Chín than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói, bọn họ ở chỗ này sinh sôi mấy trăm ngàn năm, sớm thành thói quen liền ở chỗ này sinh hoạt, đột nhiên phải rời khỏi, khó tránh khỏi phiền muộn. Biển cả vùng lân cận có rất nhiều dãy núi, vừa vạn thích hợp các ngươi phát triển, giữa hai bên lẫn nhau còn có một cái phối hợp. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ vui mừng, hồ tộc toàn thể thực lực không hề thấp, nếu như ở đến biển cả vùng lân cận, ung dung kéo đến trận doanh mình trong đó, sau này gặp gỡ đại chiến, hồ tộc định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch Linh ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, há có thể không biết hắn tâm lý chút tâm tư đó. Trắng Chín giống vậy nhìn một cái Liễu Vô Tà, dĩ nhiên biết hắn cố ý ở lôi kéo mình. Tiên giới mặc dù to lớn, phần lớn khu vực đều có yêu tộc chiếm đoạt, muốn mở ra đi ra một phiến thích hợp hồ tộc sinh hoạt khu vực cũng không dễ dàng, nhất định phải trải qua đại chiến. Ở đến biển cả ngược lại là tiết kiệm rất nhiều phiền toái, mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, ở đến biển cả ý nghĩa sau này cũng phải nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán. Cân nhắc luôn mãi, Trắng Chín cuối cùng vẫn đáp ứng, dù sao con gái đều là Liễu Vô Tà người, sớm muộn cũng là người một nhà. Đi qua một phen thương nghị, để cho Long Tiếu hộ tống bọn họ trở về. Trước khi đi, Bạch Linh lưu luyến không thôi, yên tâm đi, ta rất nhanh thì sẽ chạy về tới. Liễu Vô Tà sờ một cái Bạch Linh đầu, một bộ trấn an giọng, lần này đi người làm mối tộc, hắn cũng không xác định có thể hay không tìm được tiên sứ suối, ngươi muốn chú ý. Bạch Linh nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, nhẹ giọng khóc rụt rùi. Trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, Bạch Linh hoàn toàn đón nhận Liễu Vô Tà, lần này không có hắn, người nhà nàng còn có tộc nhân toàn bộ sẽ chết đi. Khóc xong sau đó, Bạch Linh xoay người hướng xa xa đi tới, nàng biết Liễu Vô Tà còn có quá hơn chuyện trọng yếu phải làm. Tỷ phu, nhớ sớm chút trở về, đừng để cho tỷ tỷ độc thủ phòng trống. Tiểu Hồng hướng Liễu Vô Tà le lưỡi một cái, một bộ dí dỏm dáng vẻ. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, trên mặt toát ra một chút không dễ phát giác nụ cười. Đưa đi bọn họ sau đó, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Tiểu Hỏa hai người. Đại ca ca, chúng ta tiếp theo đi đâu? Tiểu Hỏa cũng không biết bước kế tiếp phải đi nơi nào. Người làm mối tộc, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ kiên định. Thời khắc này hỗn loạn giới đã sớm loạn thành một đoàn, trải qua một đoạn hắc ám thời kỳ, đường phố trên vách tường dính nhiều máu tươi, một ít góc xó xỉnh địa phương chất đầy trước không trọn vẹn thi thể, nồng nặc mùi máu tanh ùn ùn kéo đến. Thành phố hỗn loạn, người đi nơi nào? Hai người đi ở trên đường phố, phát hiện thành phố hỗn loạn yên tĩnh giống như một tòa tử thành, hỗn loạn thiên quân chết, thành phố hỗn loạn nhất định phải nghênh tới một lần mới xào bài. Liễu Vô Tà nhìn một cái tàn phá thành trì, không khỏi thổn thức một tiếng, tu vi yếu hơn tu sĩ đã sớm chạy ra khỏi thành phố hỗn loạn, lưu lại cũng là một đám bỏ mạng hạng người. Ngắn ngủi mấy ngày, tiên giới tất cả đại tông môn tới không thiếu cao thủ, cũng muốn trở thành thành phố hỗn loạn đảm nhiệm mới chủ nhân. Những chuyện này Liễu Vô Tà không hề liên quan tim, ai làm thành phố hỗn loạn chủ nhân cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Là Liễu Vô Tà, một tòa đổ nát trong nhà lộ ra một cái đầu, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều gian nhà mở ra, ánh mắt tò mò quan sát Liễu Vô Tà, cho rằng hắn lại phải tới thu hoạch thành phố hỗn loạn. Vèo vèo vèo, đường phố chỗ sâu truyền tới mấy chục đạo tiếng xé gió, nhóm lớn cao thủ đang hướng bên này chạy tới. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, chẳng lẽ lại có mắt không mở muốn tìm hắn phiền toái? Liễu công tử không muốn hiểu lầm, chúng ta đừng không ác ý, người còn chưa tới, thanh âm đã đến. Để tránh Liễu Vô Tà đại khai sát giới, trước thời hạn cho Liễu Vô Tà truyền âm, nghe được đối phương không có ác ý, lúc này mới thu liễm trên mình khí thế. Trong chớp mắt, mười mấy tôn cao cấp tiên hoàng rơi vào trước mặt hắn, trong đó hai người là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Nhìn lướt qua đám người, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, những người này bên trong có mấy người hắn cũng không xa lạ gì. Bái kiến Liễu tiên đế. Ở giữa tên kia đỉnh cấp tiên hoàng đi ra, một mặt vẻ cung kính hướng Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái. Các ngươi Đông Phương gia tộc người làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Liễu Vô Tà nhìn về phía trước mặt ông già, người này kêu phía Đông tranh giành, cũng là một đời kiêu hùng, kiếp trước thời điểm, từng có mấy lần duyên, Đông Phương gia tộc là gia tộc cổ xưa, cùng Trùng gia thuộc về cùng một thời đại, rất ít ở tiên giới đi đi lại lại, đừng xem tiên giới hiện tại có 10 đại siêu nhất lưu tông môn. Rất nhiều cổ xưa thế gia, ngọn nguồn của bọn họ uẩn, không hề so với cái này chút siêu tông môn nhất lưu thấp. Chỉ là bọn họ không hiện núi, không hiện nước, bên trong gia tộc giống vậy có tiên đế trấn giữ, thực không dám giấu giếm. Chúng ta Đông Phương gia tộc vừa vặn ở thành phố hỗn loạn lịch luyện, biết được hỗn loạn thiên quân chết tại Liễu tiên đế tay. Vì để tránh cho giết hại tiếp tục lan tràn, cái này mới ra tay, lắng xuống bên trong thành phân tranh, phía Đông tranh giành bình tĩnh nói, Liễu Vô Tà coi như là đã hiểu, bọn họ Đông Phương gia tộc đã tiếp quản thành phố hỗn loạn, trở thành chủ nhân mới, trên danh nghĩa nói cho dễ nghe, lắng xuống thành phố hỗn loạn nội chiến, mục đích thật sự là tiếp quản thành phố hỗn loạn. Chương 2678, luyện thần hay. Thành phố hỗn loạn đi qua hơn lần chém giết, cuối cùng do Đông Phương gia tộc tiếp quản, trở thành đảm nhiệm mới chủ nhân, biết được Liễu Vô Tà trở lại thành phố hỗn loạn, Đông Phương gia tộc một khắc không dám dừng lại, lập tức ra nghênh tiếp, ta chỉ là đi ngang qua, đối với thành phố hỗn loạn tranh đấu, không hề liên quan tim, Liễu Vô Tà biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Không phải là lo lắng mình cướp đoạt thành phố hỗn loạn thành chủ vị trí này. Tiểu thành phố hỗn loạn, hắn thật vẫn không để vào mắt, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, phía Đông tranh giành các người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn thật lo lắng, Liễu Vô Tà đại khai sát giới, cướp đoạt thành phố hỗn loạn thành chủ vị trí, bằng dựa vào bọn họ những người này, căn bản không ngăn cản được Liễu Vô Tà bước chân, Liễu tiên đế đây là phải rời khỏi sao? Phía Đông tranh giành dè đặt tiến lên hỏi, Liễu Vô Tà nói xong, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước đi, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, phía Đông tranh giành các người bất chi bất giác, sau lưng ướt một mảng lớn, thật là sắc bén ánh mắt, không hổ là tiên đế sống lại. Cái khác Đông Phương gia tộc cao thủ, một mặt có lòng dư quý, Liễu Vô Tà giết tên, đã sớm ở tiên giới truyền ra, phân phó gia tộc, không muốn cùng hắn là địch, phía Đông tranh giành phân phó, lập tức cho gia tộc truyền âm, từ trong nhà đi ra tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ rối rít khom người đứng ở hai bên đường phố. Bái kiến Liễu tiên đế, bái kiến Liễu tiên đế, liên quan tới Liễu Vô Tà là Liễu tiên đế nặng sự việc phát sinh. Hôm nay thành phố hỗn loạn không người không biết, Liễu Vô Tà chỉ là gật đầu một cái, thân thể thoáng một cái. Tiến vào vũ trụ mênh mông, từ hỗn loạn giới đi người làm mối tộc, cần một đoạn đường rất dài trình, phi hành 3 ngày 3 đêm, đã sớm rời đi tiên giới khu vực, tiến vào ngoài ra một tòa thời không, thân thể thoáng một cái, rơi vào một khối vẫn thạch phía trên, xa xa thương khung, xuất hiện mấy tòa lớn nhỏ không đồng nhất hắc động, lơ lửng ở chung quanh những cái kia vẫn thạch, đến gần hắc động sau đó, ngay tức thì bị chiếm đoạt đi vào, lời đồn đãi hắc động bên trong, ẩn chứa vô tận bảo bối, đáng tiếc tiến vào hắc động tu sĩ, không người có thể còn sống đi ra. Nhìn hắc động thật lớn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đơn giản chỉnh đốn một phen, tiếp tục lên đường, hắn bây giờ tốc độ phi hành, đã sớm có thể so với tiên đế cảnh, nửa tháng sau, phía trước tầm mắt lần nữa biến hóa, nhiệt độ dần dần hạ xuống, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ vẫn thạch, phía trên lại dính liền một tầng xương trắng, từ trong lòng ngực cầm ra vũ trụ tọa độ, để tránh mình lạc đường, lại còn nửa tháng, thì có thể đến băng tộc người, đem tọa độ đồ thu, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, cầm ra mấy khối tiên tinh, đặt vào lòng bàn tay. Khôi phục thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, đoạn đường này chạy như bay, Liễu Vô Tà phát hiện thái hoang thế giới ở giữa màu vàng tiên khí. Càng ngày càng thuần hậu, tiên khí sau khi khôi phục, đứng lên, tiếp tục đi tới trước, Liễu Vô Tà, người rốt cuộc phải đi nơi nào? Nghiêng Mộc Linh một mực ngồi ở bát bảo phù đồ bên trong. Chân thực không nhịn được, hướng Liễu Vô Tà hỏi, xa như vậy khoảng cách, đổi lại là nàng, không có một năm nửa năm, căn bản không trở về được tiên giới, Liễu Vô Tà bằng vào viêm vũ chân hỏa huyễn hóa ra tới hai cánh. Tốc độ đã sớm có thể so với tiên đế 4 năm nặng. Nhìn như nửa tháng, không biết bước ngang qua nhiều ít thế giới, người không quá ta bên người nô lệ, không có tư cách hỏi lung tung này kia. Liễu Vô Tà đem Nghiêng Mộc Linh thả ra, vừa vặn có thể cùng tự mình nói nói chuyện. Tiểu hỏa cắn nuốt nhiều tiên thú, rơi vào ngủ say trong đó, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Mỗi một lần ngủ say, ý nghĩa tiểu hỏa tu vi lại phải phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta không phải đầy tớ của ngươi, ta chỉ là ngươi tù binh, chú ý lời nói của ngươi. Nô lệ cùng tù binh đều là hai chữ, nhưng là ý nghĩa hoàn toàn không cùng, nô lệ chỉ có thể vĩnh viễn thành tâm ra sức tại Liễu Vô Tà. Mà tù binh, tùy đời có thể thả hắn, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, từ khống chế nàng một khắc kia bắt đầu, liền không dự định thả nàng, La Sát Thánh Nữ, trời xanh tuyệt đẹp, cộng thêm nàng siêu cường sức chiến đấu, giữ ở bên người không chỉ có rửa mát, thời khắc mấu chốt còn có thể trợ giúp mình chiến đấu. Thế nào mà không là, chúng ta đi địa phương kêu người làm mối tộc, ngươi nghe qua sao, Liễu Vô Tà mặc dù khống chế Nghiêng Mộc Linh, cũng không có cưỡng bách nàng làm một ít không nguyện ý làm sự việc. Phần lớn thời gian, cũng nhốt ở bát bảo phù đồ bên trong. Nhốt nàng mục đích buộc La Sát tộc ném chuột sợ vỡ bình, không dám đối tự mình ra tay. Chỉ như vậy mà thôi, ngươi phải đi người làm mối tộc. Nghiêng Mộc Linh giống như là dựng lông tóc như nhau, gọ đích một tiếng đứng lên, trong con người toát ra vẻ hoảng sợ. La Sát tộc truyền thừa muốn so với loài người còn muốn cổ xưa, biết đồ vậy xa xa thừa nhân tộc. Nghiêng Mộc Linh là La Sát tộc thánh nữ, từ nhỏ dẫn nước nhiều kiến thức, rất nhiều thứ liền Liễu Vô Tà cũng không có nàng biết hơn. Liễu Vô Tà ánh mắt liền sáng, mới vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Nghiêng Mộc Linh chân biết người làm mối tộc. Ta chỉ là đi người làm mối tộc mà thôi, ngươi vì sao lớn như vậy kinh quái vật nhỏ. Liễu Vô Tà tỏ ý nàng ngồi xuống nói, thật tốt cùng tự mình nói người làm mối tộc lai lịch. Nước Giao Tiên Đế chỉ là nói cho hắn, muốn phải tìm thiên sứ suối, nhất định phải tìm được người làm mối tộc, cũng không những tin tức khác, người làm mối tộc là một cái rất chủng tộc đáng sợ. Ngươi tùy tiện đi, chỉ có một con đường chết. Nghiêng Mộc Linh tức giận ngồi xuống, lại nữa phản ứng Liễu Vô Tà, tình cảnh có chút lúng túng. Nghiêng Mộc Linh không nói, Liễu Vô Tà cũng không tốt cưỡng cầu, lên đường đi. Liễu Vô Tà đứng lên, tiên khí đã khôi phục xong hết rồi, bất luận người làm mối tộc có nhiều nguy hiểm, đều không cách nào thay đổi hắn ý chí. Châu Vũ phản tổ dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng, lại không có thể tìm được thiên sứ suối, có thể vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Ta nói cho ngươi, người làm mối tộc là thái cổ chủng tộc, do Hàn Băng Tiên Linh biến thành, bọn họ không có cảm tình, bất kỳ xông vào người làm mối tộc cái khác chủng tộc cũng sẽ bị bọn họ giết chết, cho dù là tiên đế cường giả. Nghiêng Mộc Linh khí dậm chân, hy vọng Liễu Vô Tà nghĩ lại mà đi, đa tạ cho biết, nhưng ta như cũ đi. Nói xong, đem giận dữ Nghiêng Mộc Linh trực tiếp thu vào bát bảo phù đồ, tiếp tục lên đường. Thời gian không tiếng động trôi qua, tiên giới trải qua một đoạn hỗn loạn kỳ, sau đó dần dần vững vàng lại. Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành, Xương Máu Chùa tuyên bố kết thành liên minh, cùng nhau chống lại Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Xé. Thiên Thiên Tử liên minh ở Vạn Thọ Vô Cương bị thương sau đó lại con rùa rụt, rất ít ở ngoại giới đi đi lại lại. Cái này cũng đưa đến toàn bộ tiên giới bình tĩnh lạ thường, rất nhiều tu sĩ gặp mặt sau đều vô cùng khách khí, rất sợ nói sai một câu nói đưa tới đại chiến. Thiên Đạo sẽ đang tại đại lực phát triển, ở Bích Giao Cung dưới sự giúp đỡ, Thiên Đạo sẽ bắt đầu chiêu thu đệ tử. Bích Giao Cung có một bộ hoàn thiện chọn đồ phương thức, Thiên Đạo sẽ chiếu rời tới là được. Hồ tộc ăn đâm vào biển cả năm ngoài trăm dặm, cùng tộc tinh linh chỗ ở cách nhau không phải rất xa. Đột nhiên nhiều hơn một cái hàng xóm, tộc tinh linh vẫn rất vui vẻ. Tộc tinh linh cũng không thích cùng loài người giao tiếp, bọn họ càng thích cùng yêu tộc sinh hoạt chung một chỗ. Mới đầu hồ tộc còn có chút lo lắng, sợ cô đơn cô quạnh. Thấy tộc tinh linh, bọn họ lập tức thanh tĩnh lại, bắt đầu ở nơi đây sinh tồn sinh sôi. Thoáng một cái lại là 10 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà mặc vào thật dày áo khoác ra, nơi này nhiệt độ càng ngày càng thấp, cũng nhanh muốn đến gần băng tộc người. Liễu Vô Tà rụt cổ một cái, cổ áo vị trí kết đầy liền hàn xương, có thể tưởng tượng được nơi đây nhiệt độ có nhiều thấp. Đạt tới hắn cái loại này tu vi đã sớm nóng lạnh bất xâm, ngay cả là dưới Baidu cũng khó mà tổn thương hắn chút nào, nhưng là nơi này nhiệt độ rất cổ quái, nhìn như không thấp lại có thể thấm vào đến ngươi xương tủy trong đó. Loài người năng lực phòng ngự lại có thể không cách nào ngăn trở khí lạnh ăn mòn, cái này là vòng ngoài hàn linh liền nghiêm trọng như vậy. Đến lúc người làm mối tộc, hàn linh muốn so với hiện tại khủng bố gấp vạn lần. Lấy ngươi tu vi đi vào liền sẽ biến thành một pho tượng đá. Nghiêng Mộc Linh âm dương quái khí nói, nàng rất không thích Liễu Vô Tà cái loại này hung ác thủ đoạn, không trưng cầu nàng ý kiến, cưỡng ép đem nàng ném nhập bát bảo phù đồ. Hàn linh muốn so với khí lạnh cùng hàn băng cao hơn hết mấy cấp bậc, khó trách loài người không cách nào ngăn cản. Thông thường hàn băng cùng khí lạnh thông qua phòng ngự các biện pháp có thể ngăn cản bên ngoài, hàn linh không cùng, có lực công kích, không lúc nào không công kích phòng ngự của ngươi. Vòng ngươi nói nữa, tin không tin ta cầm ngươi bỏ ở nơi này, Liễu Vô Tà hung hãn nói. Nghiêng Mộc Linh mặc dù Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.